Chương 305, nhất chỉ điểm ra. Sở Phong Miên cười lạnh, bước ra một bước, trong ánh mắt của hắn, lộ vẻ khinh thường. Quỳ xuống cho ta. Sở Phong Miên mở miệng trong nháy mắt, ở Sở Phong Miên trên thân một cỗ vô thượng long uy, bạo phát đi ra, cái này Triệu Hùng vừa mới ngưng tụ ra, muốn phản kháng lực lượng. Ở cái này một cỗ long uy phía dưới, lập tức vỡ vụn, cả người hắn, đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, tùy ý bị Sở Phong Miên bài bố. Quỳ Sở Phong Miên tay vừa lộn, năm ngón tay vồ lấy, đối phía dưới ép xuống. Cái này Triệu Hùng thân thể, QNZ liền như là Sở Phong Miên thủ thế, trực tiếp ép xuống, song sổ ý khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống đất. Phanh phanh phanh liên tiếp dập đầu ba cái. Cái này ba người khấu đầu, trọn vẹn là đem trên mặt đất gạch đá đều cho đập ra, Triệu Hùng trên trán đều tràn đầy máu tươi, đó có thể thấy được là cỡ nào cố sức. Cái này Triệu Hùng không phải là điên rồi phải không, thế mà trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Trong đám người có người thanh niên kinh ngạc vang lên, cái này Triệu Hùng cũng là nhân vật có mặt mũi, hiện tại quỳ xuống cho Sở Phong Miên dập đầu, hắn cả một đời về sau cũng đều không ngẩng đầu được lên. Đại quản gia vô số Triệu gia đệ tử, nhìn thấy Triệu Hùng quỳ rạp xuống đất, từng cái sắc mặt giận dữ, nhao nhao vô số võ kỹ, đều là hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Những này Triệu gia đệ tử, có mười mấy người, rất nhiều cũng là thần hải cảnh, ngự phong cảnh thực lực. Cái này bất thình lình ra tay, bán thánh trong lúc nhất thời đều phải nghiêm túc chống đối, nhưng là Sở Phong Miên lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là ánh mắt của hắn, thoáng nhìn quá khứ, tâm thần khẽ động, cái kia hơn 10 người Triệu gia đệ tử đánh ra vô số võ kỹ, lập tức đều bị tùy tiện hóa giải. Muốn chết, Sở Phong Miên vung tay lên, vô tận linh lực theo trong tay bạo phát đi ra, đập quá khứ, cái kia hơn 10 người Triệu gia đệ tử, cũng là lập tức bị đánh phá thân thể, hóa thành một đoàn huyết vụ, từng cái chết tại Sở Phong Miên trong tay. Các ngươi bầy kiến cỏ này, quỳ xuống tư cách đều không có, chết hết đi nhất dưới lòng bàn tay, hơn 10 người Triệu gia đệ tử, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên trục chết. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, những cái kia huyết vụ chính là đều bị Sở Phong Miên đều thôn phệ, dung nhập vào sát lục kiếm thuật bên trong. Thịt mỗi cũng là thịt, những này Triệu gia đệ tử huyết khí mặc dù đẳng cấp quá thấp, nhưng là cũng có được từng kia hiệu quả, Sở Phong Miên cũng sẽ không bỏ qua. Những này Triệu gia đệ tử, trước đó trên đấu giá hội, chính là từng cái nghĩ kế, từng cái âm hiểm tàn nhẫn tới cực điểm, muốn giết Sở Phong Miên, hôm nay Sở Phong Miên giết bọn hắn, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nhìn xem những cái kia Triệu gia đệ tử toàn bộ chết ở Sở Phong Miên trong tay, Triệu Hùng tức đến run rẩy cả người quát. Tiểu xuất sinh, ngươi chờ chúng ta Triệu gia thánh giả trả thù a, nơi này là cựu đỉnh cổ thành. Chúng ta Triệu gia thánh giả chẳng mấy chốc sẽ dám đến, thánh giả hôm nay liền xem như các ngươi Triệu gia thánh giả đến đây. Sở mố cũng giống vậy, để hắn quỳ xuống. Sở Phong Miên lông mày nhữ lại, bá đạo nói ra. Bá đạo. Đây mới thật sự là bá đạo. Đám người hoàn toàn là bi ra y ra, Triệu gia thánh giả đến đây, cũng phải quỳ xuống để thánh giả quỳ xuống. Cái này cần là làm sao người mạnh mẽ mới có thể làm đến á, nhưng là bây giờ thấy như là chiến như thần Sở Phong Miên. Vô số mọi người là nuốt ngụm nước bọt, cái này thật đúng là có lẽ có khả năng. Vô số võ giả nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong, lộ vẻ hâm mộ, ngưỡng mộ. Triệu gia nhân, cả đám đều đúng vậy làm hung hăng, suốt ngày ủy thế hiếp người, nhìn thấy Sở Phong Miên giết Triệu gia nhân, nói ra bá đạo như vậy, bọn hắn mỗi một cao y đều là hâm mộ vô cùng, hận không thể chính mình hóa thân thành Sở Phong Miên. Tiểu tử, nói chuyện không cần cuồng ngạo như vậy, đừng nói là thánh giả, chỉ bằng thực lực của ngươi, bán thánh chính là đủ để đánh bại ngươi nhất đạo không gian ba động. Bất thình lình đi tới Triệu Hùng cùng Triệu Thuần bên người, sau đó chính là mang theo Triệu Hùng thân thể, trong nháy mắt biến mất, tựa như là đi đến mặt khác không gian. Hai người này lão phu mang đi, có bản lĩnh ngươi liền đến truy lão phu a, ha ha ha ha. Cái này thanh âm chủ nhân, cực kỳ cuồng ngạo, từng tiếng tiếng cười. Tựa hồ cũng có chút đối Sở Phong Miên trào phúng. Đây là nơi nào tới âm thanh thanh âm này, vô thanh vô tức ở giữa, thế mà liền ngay cả ta thần thạch đều không phát hiện được. Đám người nghe được cái thanh âm này, cũng đều là nhao nhao tìm kiếm, lại là không thu hoạch được gì. Thanh âm này, giống như chính là vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện, ở toàn bộ trong không gian, đều tìm không được. Tiểu tử, ngươi cho rằng chính ngươi có mấy phần kỳ ngộ, liền đã vô địch thiên hạ sao? Đáng tiếc ở trước mặt lão phu, ngươi liền ngay cả lão phu thân hình đều không phát hiện được, có được kỳ ngộ quá nhiều người, như thế tự ngạo, ngươi sớm muộn diệt vong, hôm nay hai người này chính là liền từ lao phu mang đi, quay đầu chính ngươi đi triệu ra bên trên thỉnh tội, thỉnh cầu tha thứ tội nghiệt ta. Cái này âm thanh kỳ quái, vô thanh vô tức ở giữa chính là truyền khắp toàn trường. Nhìn chủ nhân của thanh âm này, hẳn là tới cứu Triệu Hùng cùng Triệu Thuần Nhân. Hẳn là cùng Triệu gia đưa người tốt, thật sự là nhìn không được tiểu tử này lớn lối như thế, mới xuất hiện. Loại này vô thanh vô tức thủ đoạn, thật sự là kinh người, nghe khẩu khí, cũng hẳn là một vị cực kỳ cường đại bản thánh, hiện tại cũng tốt, cũng có thể chèn ép một chút tiểu tử này khí diễm. Cũng có một chút võ giả, không quen nhìn Sở Phong Miên hung hăng, không khỏi cười lớn một tiếng nói. Chỗ nào chui ra ngoài chuột, lén lút, cút ra đây cho ta đối mặt với Trào Phúng. Sở Phong Miên lười nhác làm bất luận cái gì để ý tới, trực tiếp tay phải nắm tay, đối phía trước một quyền hoành quá khứ. Lão Phu nói qua, ngươi tất cả cũng là hưởng phí sức lực. Cái kia cổ quái âm thanh, lần nữa truyền đến, trong lời nói lộ vẻ Trào Phúng. Trừ phi là thánh giả, nếu không không có khả năng có người có thể khám phá thân hình của ta, ngươi vẫn là đừng làm chuyện vô ích. Vậy sao? Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khinh thường. Cái này tiểu thủ đoạn nhỏ, còn có thể giấu giếm được Sở Phong Miên. Hai mắt chỉ gặp Sở Phong Miên ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, phía trước không gian, trực tiếp đều bị hoanh vỡ vụn, tam đạo thân ảnh, lập tức rơi xuống đi ra. Ngoại trừ Triệu Hùng, Triệu Thuần hai người bên ngoài, vẫn là một tên mùi ưng láo giả, ở vỡ vụn trong không gian, bay ra. Vừa mới cái kia quỷ dị âm thanh, chính là tới từ cái này mùi ưng láo giả. Đây là cái gì lực lượng lại có thể chỉ điểm một chút phá lĩnh vực của ta? Không có khả năng lĩnh vực của ta giấu ở cái khác trong không gian, làm sao lại bị một cái ngự phong cảnh tiểu tử đánh vỡ? Mùi ưng láo giả hiện thân, một mặt kinh ngạc. Tựa hồ nghĩ không ra, thân hình của hắn lại bị Sở Phong Miên điểm ra. Cái này là kim gia phiêu miểu vô hình, kim thiên hóa lại là tôn này bán thánh. Một số võ giả nhìn thấy cái kia mùi ưng láo nhân, cũng là lập tức nhận ra thân phận của hắn. Sở tiên sinh, người này tên là Kim Thiên Hóa, danh xưng phiêu miểu vô hình, chính là một tôn bản thánh, cực kỳ giỏi không gian chi đạo, mặc dù hóa thành bước vào thần lực cảnh, nhưng là đã ngưng tụ ra lĩnh vực của mình ra, vô địch cùng cảnh giới nhân vật thiên nhã ra giải thích rõ lên trước mắt tên này mùi ưng thân phận của ông lão.